Bất diệt bá thể quyết, chương 614, dưới đất vạn trượng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hai vị đại nhân, cầu các ngươi đừng có giết ta, ta thẩm luyện nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Tại cảm nhận được Mộ Phong chỗ phóng thích ra sát ý, thẩm luyện rất không có cốt khí quỳ trên mặt đất bên trên. Hướng phía Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn dập đầu tạ tội. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đều không để ý đến thẩm luyện. Ánh mắt đều là rơi tại bị trấn áp tại trên đất trưởng trấn trên người. Toàn bộ thị trấn biên giới, chỉ có cái này trưởng trấn cùng hồn sát từng có liên hệ. Muốn đi vào hồn sát, tự nhiên là cần cái này trưởng trấn phối hợp, người bất quá nho nhỏ dương sát, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi dẫn chúng ta đi hồn sát tổng bộ, lão phu liền tha cho ngươi một mạng. Yến Vũ Hoàn nhìn xuống bị linh nguyên bàn tay trấn áp lại trưởng trấn. Ngữ khí cường ngạnh mà băng lãnh. Hừ, ta cùng tất cả dương sát sinh mạng, đều là hồn sát giao phó cho. Muốn ta phản bội hồn sát, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trưởng trấn tinh hồng đôi mắt bên trong, tràn đầy bất khuất, cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn nhìn nhau, đều là lông mày cau lại lên. Thầm nói cái này trưởng trấn ngược lại là rất kiên cường. Thế mà không nguyện ý phản bội hồn sát. Hai vị đại nhân, ta biết hồn sát tổng bộ ở đâu. Các ngươi chỉ cần hứa hẹn thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý mang các ngươi đi. Đột nhiên, thẩm luyện lộn nhào đi đến. Lại là quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói. Hà, ngươi biết, ngươi thật giống như không phải là dương sát. Cũng không phải hồn sát người a, Mộ Phong lông mày nhíu lại. Chất vấn nói, thẩm luyện lộ ra lấy lòng tiếu dung. Vội vàng nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm. Ta cùng thị trấn biên giới trưởng trấn quan hệ vô cùng tốt. Cũng cùng hắn thân quen. Có đến vài lần, trưởng trấn tiến về hồn sát tổng bộ giao nộp thời điểm. Ta đã từng được cho phép cùng đi qua, cho nên ta mới biết. Mộ Phong bén nhạy phát giác được, tại thẩm luyện nói chuyện đồng thời, trưởng trấn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, xem ra cái này thẩm luyện nói tới hẳn là không sai. Yến lão, cái này thẩm luyện hẳn là không nói dối, Mộ Phong thấp giọng đối với Yến Vũ Hoàn nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, nói, nếu ngươi lời nói không ngoa, ta tự nhiên lưu ngươi một mạng, thẩm luyện vội vàng dập đầu, cười ngượng ngùng nói. Hai vị đại nhân, có thể ra tay trước hạ tâm ma thệ ngôn. Dạng này tiểu nhân mới có thể triệt để yên tâm. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Yến Vũ Hoàn cười lạnh một tiếng. Nhìn Mộ Phong một chút. Liền cùng Mộ Phong cùng một chỗ ở trước mặt phát hạ tâm ma thệ ngôn. Đa tạ hai vị đại nhân lý giải. Thẩm luyện lại là một dập đầu. Trong lòng thở dài một hơi. Thẩm luyện, ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi có hôm nay tu vi. Còn không đều là hồn sát công lao. Hiện tại ngươi thế mà bán đi hồn sát. Trưởng trấn chửi ầm lên. Tinh hồng đôi mắt khát cao nhìn chằm chằm thẩm luyện. Không che giấu chút nào trong mắt sát ý, ồn ào. Yến Vũ Hoàn tay phải lăng không chụp ra. Trưởng trấn ầm vang diệt vong. Hóa thành cuồn cuộn tinh thuần sát khí. Giống, xích sát mừng rỡ gầm rú một tiếng. Vội vàng vọt lên đi qua. Một ngụm đem trưởng trấn biến thành sát khí nuốt chửng lấy đi vào. Giống giống, xích sát hút vào xong trưởng trấn sát khí về sau, trở lại Mộ Phong trước người, giống như nũng nịu vòng quanh Mộ Phong bơi qua bơi lại. Đôi mắt thì là không ngừng nhìn về phía chung quanh âm sát. Dương sát, Mộ Phong tự nhiên biết xích sát ý tứ, nhàn nhạt nói, ta cũng không hạn chế ngươi, hiện tại ngươi có thể tự do hành động. Giống, xích sát phát ra ngạc nhiên tiếng giống, thân thể cao lớn bỗng nhiên lao xuống mà xuống, mục tiêu rõ ràng là phía dưới đông đảo âm sát, dương sát, trốn, dương sát linh trí rất cao, tại nhìn thấy xích sát lao xuống mà đến, đều dọa đến nhao nhao thoát khỏi ra người, hóa thành từng đạo bóng đen hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Đột nhiên, Yến Vũ Hoàn đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, trong cơ thể tuôn ra ra một cỗ càng kinh khủng uy áp. Phảng phất thiên uy nháy mắt ép đè ép xuống, nguyên bản tư tán chạy tán loạn bóng đen, thân hình cứng đờ, hoàn toàn bị cái này cỗ kinh khủng uy áp cho ép tới nằm sấp dưới đất bên trên. Khó mà động đậy, giống, xích sát gào thét mà đến. Há miệng một nuốt, lập tức có hơn 10 cái dương sát bị hắn nuốt vào trong miệng. Hiện tại, thị trấn biên giới dương sát, toàn bộ đều bị Yến Vũ Hoàn uy áp cho áp chế. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xích sát cắn nuốt, căn bản không có bất kỳ cố kỵ, theo không ngừng thôn phệ dương sát, âm sát, xích sát khí tức cũng tại không ngừng tăng cường. Lúc trước chịu thương thế, cũng đang không ngừng khôi phục. Thẩm Luyện nhìn xem một màn này, hai chân dừng không ngừng run rẩy. Yến Vũ Hoàn thực tại là quá cường đại, cỗ uy áp này khiến hắn hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Lão này đến cùng là ai a, cỗ này khí tức so độc hồn, tà hồn hai vị đại nhân còn muốn càng kinh khủng a. Thẩm Luyện ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm chấn kinh. Đã từng hắn từng tiến vào hồn sát mấy lần, đồng thời may mắn gặp qua tà hồn cùng độc hồn hai vị võ vương. Độc hồn cùng tà hồn làm hồn sát thủ lĩnh, Thẩm Luyện tự nhiên biết cả hai đều là võ vương cường giả. Nhưng cho dù như thế, Thẩm Luyện trực giác nói cho hắn biết, độc hồn, tà hồn hai người khí tức không bằng lão giả trước mắt, mà lại là kém xa tích tắc, cái này thuyết minh trước mắt lão giả thần bí, thực lực còn tại độc hồn, tà hồn bên trên, là cường đại hơn võ vương. Nửa nén hương về sau, hội tụ ở chỗ này tất cả dương sát cùng âm sát, đều bị xích sát thôn phệ gần hết, giống, chỉ thấy xích sát hưng phấn thét dài một tiếng. Phóng lên tận trời, có chút lấy lòng nằm sấp tại Mộ Phong trước mặt, đồng thời hướng về Yến Vũ Hoàn không ngừng dập đầu. Xích sát chính là tiên thiên uẩn sinh sát khí chi linh. Linh trí tự nhiên không thấp, tự nhiên nhìn ra được, mới nó thôn phệ dương sát cùng âm sát thời điểm, Yến Vũ Hoàn có ra tay giúp đỡ. Người cái này sát khí chi linh ngược lại là hiểu được cảm ơn. Yến Vũ Hoàn cười ha ha một tiếng nói. Mộ Phong gật gật đầu, lộ ra có chút nụ cười hài lòng, lần này xích sát thu hoạch cũng không nhỏ, hấp thu nhiều như vậy dương sát cùng âm sát, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, những này dương sát, âm sát là từ hung sát chi địa tạo ra, nếu là xích sát có thể đi vào hung sát chi địa tu luyện, không chỉ có thể khôi phục thương thế, chỉ sợ thực lực sẽ còn nâng cao một bước. Mộ Phong vỗ vỗ xích sát não môn. Trong lòng thì là âm thầm tính toán hồn sát tổng bộ dưới đất hung sát chi địa. Ngươi gọi Thẩm Luyện đúng không? Hiện tại ngươi có thể nói cái kia hồn sát tổng bộ ở nơi nào rồi? Yến Vũ Hoàn chậm rãi rơi xuống mặt đất, bình tĩnh con ngươi nhìn thẳng Thẩm Luyện, lãnh đạm hỏi. Thẩm Luyện xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nói, bẩm đại nhân, hồn sát tổng bộ liền tại thị trấn biên giới dưới đất. Ồ, liền tại thị trấn biên giới dưới đất, Yến Vũ Hoàn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Phong cười lạnh nói. Nói bậy nói bà, như hồn sát liền tại thị trấn biên giới phía dưới, mới chúng ta cùng âm sát, dương sát đại chiến thời điểm, hồn sát sẽ không có chút nào phát giác. Yến Vũ Hoàn đôi mắt nheo lại nguy hiểm đường cong, Mộ Phong chỗ nói không sai, bọn hắn tại thị trấn biên giới chiến đấu động tĩnh không nhỏ. Như hồn sát thật tại thị trấn biên giới sâu trong lòng đất, không có khả năng không có phát giác, như phát giác, tất nhiên sẽ có hồn sát cường giả xuất thủ, nhưng hiện tại, bọn hắn đều đem thị trấn biên giới làm hỏng, dương sát, âm sát cũng bị bọn hắn tiêu diệt, hồn sát người lại không hề có động tĩnh gì, Thẩm Luyện dọa đến vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu nói. Hai vị đại nhân, tiểu nhân nhưng không có nửa câu nói ngoa. Hồn sát tổng bộ tại thị trấn biên giới dưới đất vạn trượng sâu a, thị trấn biên giới coi như hủy, cũng không có khả năng kinh động hồn sát. Cách chương.